em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1 chương 27, mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn biệt thự lộng lẫy của gia tộc Ayahu, sự lạnh lẽo đập tan căn phòng sang trọng một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu gỗ mun, thân hình huấn đến từng milimét lấp ló bên trong bộ váy ngủ mỏng manh, khuôn mặt lạnh lùng càng được buồn cuốn lấy sự cô đơn. Đôi môi đỏ thắm, hai hàng mi cong tự nhiên nhắm hờ. Nó nhấp từng dùm trà nóng, nó CX không thể hiểu được si là từ khi nào, nó đã thay đổi như vậy, từ một cô gái nhẹ nhàng, thanh khiết yêu đời, nó đã trở thành một người phụ nữ lạnh lùng, cô đơn, lạnh lẽo. Nó như một bông hoa hồng nở rộ tia si sự lạnh lẽo, giá rét. Bỗng, chuông điện thoại đổ lên, nó nhấc máy. Kết quả có rồi, vâng, nói, theo như kết quả thì. C, cô chủ đang mang thai 4 tháng ạ, cái gì? Thôi đờ si rồi, cậu điều tra xong cái thứ hai chưa? Dạ rồi ạ, người đó là chủ tịch tập đoàn Monica. Ok, tôi BT rồi. Nó gắt máy, cú sốc này dường như đã đầu độc tâm trí nó. Lúc đầu, nó nghĩ, đứa con có thể nào là của hắn vì nó đã dùng thuốc tránh thai, nhưng nó có thể tin đờ si, người đàn ông mà nó bị mấy con bạn thân của nó chuốc say để đưa lên giường. Sau đó là cạch mặt nhau luôn à nghen. Thả nào, sau đêm hôm đó, nó ăn nhiều, ngủ nhiều, hay mệt mỏi lại còn nôn mửa. Nó đưa tay xuống bụng mít, ở trong đây, bên trong này, có một sinh linh nhỏ bé. Nó là kết tinh tình yêu của nó và hắn, nhưng, bây giờ đã kết thúc rồi, nó phải làm sao mới tốt đây? Nó khóc ở đó, nhưng nó sao BTDC, ở mật thất của thần phạt thủ lĩnh, người vô cùng lạnh lùng. Hắn lại đang cười một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc vô cùng. Thật ra người mà giúp nó điều tra, đó là thuộc hạ của hắn. Tin, hắn thật câu ngờ đờ si, người phụ nữ hắn yêu, người mà hắn lầm tưởng đã là cô còn một quan hệ nào, nhưng hôm nay, hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ đó, bởi vì đứa bé này, đứa con của hắn, tình yêu của hắn và nó đã tạo thành đứa bé. Đúng là một ngày kinh hỉ a, sau khi báo cho MNBT thì, hắn quyết định sẽ đến nhà nó. Khi đến, nghe quản gia nói nó dã vào bệnh viện, hắn bắt đầu lo lắng, nghĩ là nó sẽ đi pha thai. Ai ngờ, khi đến bệnh viện, đập vào mắt hắn lại là. Còn tiếp, MNT có tốt cô. Chúc MN đạt thật nhiều điểm cao nha. Cách chương.